Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 24, cây cầu không thể sửa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ sông Trương, tại công trường xây cầu vượt sông, được vây bởi những tấm sắt xanh, đèn sáng rực không phải công nhân chăm chỉ làm đêm, mà lúc ăn tối, họ phát hiện một thi thể bần đầu, công nhân thấy bao tải trôi vào bờ, tưởng báu vật. Lại gần, mùi thối xộc lên, khiến anh ta CSNC mắt. Mở bao, anh ta kinh hãi, một thi thể trẻ con. Kỳ lạ, khuôn mặt đứa bé nguyên vẹn, không bị nước sông làm hỏng, nhưng thối khủng khiếp. Công nhân hoảng, lập tức báo cảnh sát. Đội cảnh sát nhanh chóng đến, tính thời gian, thi thể được tìm thấy khoảng 6 giờ tối. Dương Định Quốc mặt nghiêm, đứng cạnh đội trưởng Vương Cảnh Sinh, nhìn bác sĩ pháp y làm việc. Cô bé trên mặt bình thản, không như chịu đau đớn. Từ ngực đến bụng bị rạch một vết lớn, rồi khâu lại. Kỹ thuật khâu vụng về, pháp y nhận định không phải người chuyên nghiệp, nội tạng cô bé còn đủ, nhưng bụng nhét đầy vật đen, như than, dầu mỡ, bốc mùi hôi thối. Mùi thối công nhân ngửi được chính từ những thứ này. Thế nào, Vương Cảnh Sinh cau mày, pháp y lắc đầu, không hợp lẽ thường, tôi không thể xác định thời gian tử vong, chỉ biết vết thương trên bụng được gây ra khi cô bé tỉnh táo. Lạ là, không có dấu vết giãy giụa. Vương Cảnh Sinh im lặng. Dương Định Quốc hừ, đội trưởng Vương, xong chưa? Đây là công trường của chúng tôi. Muốn điều tra, về cục đi. Cầu vượt sông khởi công 2 tháng, chưa tiến triển. Nếu cảnh sát cứ ở đây, công trình càng chậm. Vương Cảnh Sinh liếc Dương Định Quốc. Giáo sư Dương, đây là án mạng. Nơi phát hiện thi thể là hiện trường. Cảnh sát có quyền can thiệp. Ông cảm ơn phía công trình. Nếu không có lớp sắt che, tin vớt thi thể trên sông Trương chắc đã lan khắp nơi. Dương Định Quốc sốt ruột dậm chân. Thế bao giờ xong? Pháp y kiểm tra nửa ngày chẳng nói được gì. Vương Cảnh Sinh cúi mắt im lặng. Theo pháp y, vụ này vượt ngoài hiểu biết thường. Ông lấy điện thoại, nhắn WeChat cho Tống Cẩm Nhiên, kể chuyện ở đây. Hơn 20 phút sau, Tống Cẩm Nhiên xách hộp trang điểm đến. Theo sau là Mộc Bạch Trình hào hứng và Tần Tịch Giao miễn cưỡng. Tần Tịch Giao chẳng muốn đến. Nhưng bước vào công trường, mắt nàng trầm xuống. Chỗ, tốt, thật, Tống Cẩm Nhiên cũng sững sờ. Đêm nay trời trong, ngoài kia thấy sao, nhưng ở đây ác quỷ dày đặc, che kín trời. Chỗ quỷ gì thế này? Liếc Dương Định Quốc, cô nhận ra ông lão ở công viên. Cẩm Nhiên, Vương Cảnh Sinh thấy Tống Cẩm Nhiên, mày giãn ra. Cô gật đầu, chú Vương, kể chi tiết được không? Vương Cảnh Sinh không giấu, kể thời gian phát hiện thi thể, quá trình và những thứ bất thường trên cơ thể cho Tống Cẩm Nhiên. Tống Cẩm Nhiên lắng nghe, chú ý thời gian. Nếu tin nhắn của Vương Cảnh Sinh lúc tối còn hơi gượng, thì thời điểm công nhân tìm thi thể chắc chắn đúng. Những thứ trong bụng thi thể là xác khối dính mỡ tử thi cách nuôi quỷ. Tôi hiểu rồi, chú Vương. Danh tính nạn nhân xác định chưa? Tống Cẩm Nhiên tim đập thình thịch, muốn xác nhận đây có phải bạn cô bé không? Thực tập sinh bên Vương Cảnh Sinh đưa máy tính bảng. Xác định rồi, Mạnh Điệp, 15 tuổi, học lớp 8, trường nhất Trung Hộ Nam. Tống Cẩm Nhiên không giữ nổi nụ cười gượng, nhìn Tần Tịch Giao thờ ơ bên cạnh. Tất cả đều khớp, cô ta là ai? Dương Định Quốc sốt ruột, nhìn Mộc Bạch Trình và Tần Tịch Giao, càng bực. Công trường tôi không phải chỗ cho người ngoài lảng vảng, giọng lạnh lùng, thái độ nghiêm khắc, khiến Vương Cảnh Sinh khó chịu. Ông lão này chẳng nể mặt ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩm Nhiên, người thiên sư phủ. Vương Cảnh Sinh chậm rãi giải thích. Hừ, Dương Định Quốc cười khẩy. Vương Cảnh Sinh, bảo anh điều tra. Anh gọi đám ô hợp này làm gì? Mắt dừng trên Mộc Bạch Trình, ông chỉ thẳng. Cô không phải kẻ lừa đảo bầy sạp ở công viên Đông Hồ sao? Bất ngờ bị réo, Mộc Bạch Trình ngơ ngác chỉ vào mình, nhìn Dương Định Quốc. Sao tôi thành lừa đảo? Thấy ông chỉ trích Mộc Bạch Trình, mắt Tần Tịch Giao lạnh đi. Không nợ, thân nhẹ, nhân duyên, tình duyên đều trống. Con gái giáo sư Dương chết lúc 5 tuổi, đúng không? Tội nghiệp, trước khi chết, nó chỉ muốn gặp cha một lần. Sao cô biết, đồng tử Dương Định Quốc co lại, đó là quá khứ ông không muốn nhắc. Ông dành cả đời xây cầu, năm đó con gái bệnh nặng, ông ở tỉnh ngoài sửa cầu. Về đến nhà, chỉ thấy thi thể lạnh ngắt của con. Cô là ai? Nghe ngóng chuyện tôi ở đâu? Tần Tịch Giao chẳng thèm đáp. Nàng không muốn đến. Tướng mạo ông nói cho tôi biết. Tôi không tin, Dương Định Quốc miệng nói không tin, lòng dao động. Tùy ông tin hay không, nàng chẳng muốn đôi co với ông lão. Đứa trẻ này vô lễ, dám bảo Mộc Bạch Trình lừa đảo. Cả 19 châu, chỉ ta được nói cô ấy. Vương Cảnh Sinh tò mò về Tần Tịch Giao, hỏi nhỏ Tống Cẩm Nhiên. Cô ấy cũng ở Thiên Sư Phủ. Tống Cẩm Nhiên cười khó coi hơn khóc. Không, nhưng thi thể xuất hiện ở đây, và danh tính nạn nhân, cô ấy tính được từ 3 tiếng trước. Cái gì? Vương Cảnh Sinh khó tin nhìn Tần Tịch Giao. Omega trẻ thế này mà lợi hại vậy. Dương Định Quốc định cãi tiếp, nhưng lời đến miệng, không thốt ra được. Ông cẩn thận sức khỏe, gần đây thấy mệt, đúng không? Tần Tịch Giao ngáp, dù còn hơn ngàn năm pháp lực, sao vẫn buồn ngủ. Kỳ PS, TT, NS khó chịu thật. Tống Cẩm Nhiên liếc mấy ác quỷ đè trên người Dương Định Quốc. Bị quỷ quấn cả ngày, không bệnh mới lạ. May ông lão này khỏe, không thì bị cắn chết rồi. Chơi đủ chưa? Tần Tịch Giao chẳng muốn ở lại, giục Mộc Bạch Trình đi. Mộc Bạch Trình định ở thêm, nhưng thấy nàng ngáp liên tục, sót nàng đang kỳ PS. TT, NS, vội kéo nàng rời đi. Khoan, Tống Cẩm Nhiên gọi, Tần Tịch Giao không quay lại, biết cô ta muốn gì, giơ hai ngón tay. 2 triệu, được, Tống Cẩm Nhiên đồng ý nhanh, thi thể này cô ta không xử lý nổi. Hiện trường, chắc chỉ Tần Tịch Giao đủ sức. Thi thể nhét đầy xác khối và mỡ tử thi, hồn phách biến mất. Chiêu hồn, Tống Cẩm Nhiên biết, nhưng kẻ đứng sau, cô ta không chắc đối phó được. Mộc Bạch Trình thầm giơ ngón cái, Tần Tịch Giao ngày càng giỏi ra giá, hôm nay vặt lông Tống Cẩm Nhiên được bao tiền. Tống Cẩm Nhiên đúng là con cừu béo, Tần Tịch Giao duỗi người, bước đến thi thể, ngón trỏ và giữa tay trái vẽ hư không, ánh bạc quấn đầu ngón, một lá bùa bạc hiện ra. Nàng tùy ý ném, bùa bạc nhập vào thi thể, mùi thối biến mất tức khắc. Vương Cảnh Sinh và mọi người trầm trồ, ngay cả Dương Định Quốc, vốn không tin, cũng trợn mắt. Gâu gâu, đồ đồ, ngủ trong lòng Mộc Bạch Trình cả đường, bất ngờ sủa. Xoáy trắng hiện giữa không trung, một người đội mũ trắng cao, cầm xích, xuất hiện. Tần Tịch Giao, tử tế, vung tay, mở thiên nhãn cho mọi người, trừ những ai không cần. Kẻ nhát gan thấy Tạ Tất An, một thì sợ ngồi bệt, Dương Định Quốc toát mồ hôi lạnh, nhưng đột nhiên nhẹ người, mệt mỏi tan biến. Hồn phách người này đến chỗ các ngươi chưa? Tần Tịch Giao chỉ thi thể Mạnh Điệp, Tạ Tất An cung kính cúi chào nàng và Mộc Bạch Trình. Địa hồn chưa đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tịch Giao gật đầu, đúng như nàng nghĩ, đối phương cần địa hồn âm khí để nuôi quỷ, phần còn lại không quan trọng. Các ngươi đi tìm đi, việc của các ngươi. Tôn Pháp chỉ, Tạ Tất An chắp tay trước ngực, cung kính lui. Tống Cẩm Nhiên bái phục, âm soái cung kính với cô thế. Ừ, Tần Tịch Giao nhàn nhạt đáp. Theo tuổi, Luân Hồi Vực là nơi cuối cùng trong 19 châu, vài Diêm Vương ở đó là hậu bối của nàng, huống chi âm soái. Xong việc, ta đi, ta để lại số tài khoản, cô chuyển vào. Tống Cẩm Nhiên, sao cô đòi tiền mà đáng ghét thế? Thế để Alpha cô thêm WeChat tôi chuyển thẳng cho cô ấy. Mắt Tần Tịch Giao sắc lạnh, lại nữa, cảm giác khó chịu này. Mộc Bạch Trình thấy bình thường, định lấy điện thoại, bị nàng nắm cổ tay. Ánh mắt lạnh buốt khiến cô run, mắt Tần Tịch Giao như nói, cô dám thử xem. Mộc Bạch Trình ngoan, cất điện thoại, nàng lấy giấy bút, viết số tài khoản, đưa Tống Cẩm Nhiên. Tống tiểu thư, thẻ này, Tống Cẩm Nhiên nhận. Liếc Mộc Bạch Trình đầy ẩn ý. Mộc thiên sư, hữu duyên, sau gặp lại. Mộc Bạch Trình ngơ ngác, tiểu thư này nói như hòa thượng lừa người xuất gia. Còn, hữu duyên, Tần Tịch Giao vặt lông cô ta ác quá chăng? Đi không? Tần Tịch Giao nhìn thẳng Tống Cẩm Nhiên, nàng ghét cách cô ta nhìn Mộc Bạch Trình. Hay giết luôn, nhưng cô ta có âm dương nhãn, người đại khí vận, giết thì nhân quả hơi phiền. Mộc Bạch Trình nhẹ nắm tay nàng, sự ấm áp xua tan bực bội. Gió thổi, mọi phiền muộn tan biến. Về nhà thôi, Tần Tịch Giao cong môi, coi như cô biết điều. Đi, tối thưởng, dạy ngươi vẽ bùa. Thật hả? Mộc Bạch Trình mắt sáng, chẳng khác Đô Đô trong lòng. Tống Cẩm Nhiên muốn đuổi theo, hỏi chen lớp được không? Tiếc là Tần Tịch Giao chẳng bao giờ nhận học trò. Đáng ghét, này, hai người rời đi. Tần Tịch Giao lạnh lùng quét mắt qua đám mây đen ác quỷ trên công trường. Tân quỷ phiền oán, cựu quỷ khóc than, 2. Chỗ tốt thật, liếc Dương Định Quốc, ông lão xây cầu nổi tiếng, e chẳng sửa nổi cây cầu này. Vè kêu không ngớt trên cành, ầm ĩ, Mộc Bạch Trình mở cửa, thả Đô Đô xuống, nhấc đầu vì tiếng ve. Chờ tôi chút, mặt cô tái nhợt, Tần Tịch Giao nhận ra cô không ổn, chưa kịp hỏi, Mộc Bạch Trình ngã nhào về trước. Mộc Bạch Trình, giọng nàng hoảng loạn, Alpha ngã xuống, tiếng ve ngoài cửa sổ ngừng bặt, đêm lặng như tờ. Lời tác giả, chú thích, 1. Tạ Tất An, tên của Bạch Vô Thường, âm soái. 2. Tâm quỷ phiền oán, cựu quỷ khóc than, trích binh xa hành của Đỗ Phủ, tả cảnh loạn an sử, lính tráng khó về. Cách chương.